Sát thần Chí Tôn, chương 1265, C1265, ba khỏa vạn thọ đan 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như có thể có được vạn thọ đan này trì hoãn một chút. Tuy rằng đây là đan dược thánh cảnh, thế nhưng đối với một hoàng cảnh chưa hẳn đã không có một chút tác dụng nào. Không cần 5 đến 800 năm, cho dù 5 tới 80 năm cũng tốt a. Chỉ cần có thời gian là phiệt chủ có thêm hy vọng đột phá hoàng cảnh đỉnh phong bước vào đại đế. Chỉ cần thành tựu đại đế, số tuổi thọ tự nhiên sẽ được kéo dài. Dù sao tuổi thọ của đại đế 3.000 tuổi chỉ là một nửa. Đại đế bình thường đều có thể sống 5-6 ngàn năm. Thậm chí một ít đại đế viễn cổ còn sống quá vạn năm. Trong lúc nhất thời tim Cơ Tam công tử đập thình thịch. Chỉ là trong lúc suy nghĩ, Cơ Tam công tử dường như đã phát hiện ra bên cạnh có người âm thầm quan sát hắn. Cơ Tam công tử chỉ cần hơi cảm nhận là có thể phát hiện ra đó là thiếu chủ Vương Đằng của Vương Đình Đại Phiệt. Cơ Tam công tử ra vẻ không biết, trong lòng lại âm thầm ngưng trọng. Vương Đằng này biết chuyện của Bàn Long Đại Phiệt ta. Tiểu tử này có lẽ đã phát hiện ra động cơ của ta. Đợi lát nữa nhất định sẽ điên cuồng đấu giá với ta. Trong lúc nhất thời Cơ Tam công tử có cảm giác như gặp đại địch. Thế nhưng trong lòng thì âm thầm hạ quyết tâm. Cho dù phải trả một cái giá lớn, nhất định phải thu được vạn thọ đan tới tay. Mà bên Vi Kiệt này lại có chút kỳ quái. Thời điểm này lực chú ý của mọi người đều đặt ở vạn thọ đan. Không có khả năng chú ý với Vi Kiệt. Bởi vậy khi Vi Kiệt quăng ánh mắt nghi vấn tới Giang Trần, cũng không có ai chú ý tới chuyện này. Thần thức Giang Trần quét qua, đảo qua vạn thọ đan trong tay thiếu chủ Liên Sơn trai. Trong lòng cũng âm thầm giật mình. Ba khỏa vạn thọ đan này căn bản không có khí tức của hắn luyện chế. Cũng có thể nói là ba khỏa vạn thọ đan này căn bản không xuất phát từ tay Giang Trần. Hơn nữa hắn cũng nhớ rõ, lúc trước trong ba khỏa vạn thọ đan mà hắn giao cho Đan Trì cung chủ, trong đó có một khỏa là hạ phẩm, hai khỏa là trung phẩm. Về phần khỏa hạ phẩm kia đã sớm đưa cho Thiên Minh thượng nhân của Bắc Minh Tông. Mà Đan Trì cung chủ lại không rơi vào trong tay Bất Diệt Thiên Đô. Hai khỏa vạn thọ đan kia tự nhiên không có khả năng bị thu lại. Nói như vậy ba khỏa vạn thọ đan này là do Bất Diệt Thiên Đô tự tay luyện chế ra. Giang Trần không thể không bội phục. Hiệu suất của Bất Diệt Thiên Đô này khá tốt. Tốc độ đẩy ra quả thực là kinh người. Phải biết rằng, khi Giang Trần đen đan phương giao lại cho người Đan Kiền Cung, bản thân hắn ở trong cấm địa của Đan Tiêu cổ phái 2 năm. Trong thời gian 2 năm đó, Đan Kiền Cung vẫn không thể luyện chế ra được vạn thọ đan. Mà Bất Diệt Thiên Đô vừa mới thu được đan phương được bao lâu? Sau khi luyện chế ra đã mang tới Lưu Ly Vương thành thử nông sâu. Không thể không thừa nhận nội tình của tông môn nhất phẩm. Đan Kiền Cung còn xa mới có thể so sánh được. Nhìn phẩm chất của ba khỏa vạn thọ đan này, tuy rằng vẫn còn chênh lệch với vạn thọ đan trung phẩm mà Giang Trần tự mình luyện chế, thế nhưng quả thực cũng coi như là trung phẩm. Nhìn Vi Kiệt quăng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình, Giang Trần nhẹ nhàng lắc đầu truyền âm nói: Đan phương vạn thọ đan bị Bất Diệt Thiên Đô lấy đi. Đây là thứ mà Bất Diệt Thiên Đô mang tới Lưu Ly Vương thành thử nông sâu. Không có quan hệ với ta. Nhìn thấy đan phương độc nhất vô nhị của mình bị Bất Diệt Thiên Đô cướp đi, luyện chế ra vạn thọ đan lại đem tới đấu giá trước mặt hắn. Đây giống như là người ta đoạt đồ vật của hắn còn mang tới trước mặt hắn khoe khoang vậy. Trong lòng Giang Trần giận dữ không cần phải nói. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới mấy khỏa vạn thọ đan lại khiến cho Liên Sơn trai coi trọng như vậy. Mà xem phản ứng của những người đấu giá này dường như vô cùng coi trọng vạn thọ đan này. Không phải chỉ là đan dược kéo dài tuổi thọ cho cường giả thánh cảnh sao? Chẳng lẽ bọn họ còn tưởng rằng có thể dùng được trên người cường giả hoàng cảnh? Trong lúc nhất thời Giang Trần có chút khó hiểu, vì sao những người này lại coi trọng nó như vậy? Trong trí nhớ kiếp trước của Giang Trần, đan phương vạn thọ đan cũng không phải là đan phương quá đặc biệt gì. Dù sao tầm mắt của hắn kiếp trước không gần như thế này. Thiếu chủ Liên Sơn trai kia hiển nhiên muốn cố ý làm cho mọi người bạo động như vậy. Ba khỏa vạn thọ đan xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Giơ qua giơ lại vài vòng. Lúc này mới cười nói. Tin rằng tất cả mọi người đã có hiểu biết sơ bộ về vạn thọ đan này. Ba khỏa vạn thọ đan này chúng ta đấu giá một lượt. Giá khởi điểm là 500 vạn thánh linh thạch. 500 vạn, nghe thấy con số như vậy. Giang Trần cũng có chút giật mình. 500 vạn thánh linh thạch. Đây chính là tương đương với 5.000 vạn nguyên linh thạch a. Lúc trước hắn đấu giá một khỏa vạn thọ đan hạ phẩm. Tộc trưởng Đại Thánh Đường hạng vấn thiên ra cái giá 1.000 vạn nguyên linh thạch. Đó là bởi vì chỉ có một khỏa, cho nên mới điên cuồng như vậy. Mà ba khỏa vạn thọ đan trung phẩm này đã có giá khởi điểm là 500 vạn thánh linh thạch. Tương đương với 5.000 vạn nguyên linh thạch. Nếu như chia đều ra, cũng đã đạt tới hơn 1.600 nguyên linh thạch một khỏa. Hơn nữa đây chỉ là giá khởi điểm. Chính thức muốn thu vào tay chỉ sợ phải trả một cái giá không nhỏ nữa. Món lợi cách xù a. Giang Trần đột nhiên hiểu ra những người này tại sao lại nhìn chằm chằm vào như vậy. Thì ra những người này không đơn thuần là nhắm vào công hiệu kéo dài tuổi thọ của vạn thọ đan. Mà mấu chốt là nhìn chúng cơ hội buôn bán. Ba khỏa vạn thọ đan đã như vậy. Nếu như sản xuất với số lượng lớn mà nói. Hoàn toàn không phải là kiếm tiền mà là đoạt tiền. Giang Trần cũng ngầm cười khổ. Trong mắt hắn vạn thọ đan là đan dược bình thường. Thế nhưng mà ở thế giới võ đạo này. Vạn thọ đan không thể nghi ngờ là một loại cô đan khó cầu. Cái gì gọi là cô đan? Chính là đan dược độc nhất vô nhị. Chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Ta ra 600 vạn. Đồng Côn, đệ tử Đồng gia mỉm cười giơ cao thẻ của mình. Thoáng cái tăng thêm 100 vạn so với giá khởi điểm. 700 vạn, Ti Khấu Nam cũng không cam lòng yếu thế. Sau khi nghe thấy con số này Vi Kiệt triệt để há hốc mồm. Lúc này Đồng Côn và Ti Khấu Nam này từ bao giờ lại hào sảng như vậy? Hai gia hỏa này cũng đều có thân phận không kém nhau là bao. Đều là đệ tử thế gia cửu cấp. Cũng không phải là không lấy ra nổi số tiến này. Chỉ là trình độ hào khí của bọn họ hiển nhiên đã vượt qua trình độ vốn có của thế gia cửu cấp. Trong lúc nhất thời Vi Kiệt cũng không hiểu ra sao. Chỉ cảm thấy thế giới trước mắt này triệt để điên cuồng. Chuyện trước mắt hiện cho hắn nhìn hoàn toàn không hiểu. 1.000 vạn, một đạo thanh âm đặc biệt vang lên ở hiện trường. Thanh âm này giống như có lực hút phi thường vậy. Chỉ cần nghe đã biết đó thanh âm này tới từ Cơ Tam công tử của Bàn Long Đại Phiệt. Cách chương.